99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 730. Người cũng rất ưa thích, không phải sao? Tô Thiên Từ nghe thấy Lệ Tư Thừa như vậy lời nói, trên mặt có chút xá đỏ. Trước mặt, Lệ Tư Thừa mắt thâm thúy đen kịt, giống như đầy sao dày đặc ngân hà, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Một chút, liền đầy đủ để cho người ta lưu luyến quên về. Hai mắt ngắm nhìn hắn, Tô Thiên Từ nhón chân lên đến, khẽ hôn bên trên hắn môi. Học hắn bình thường hôn bản thân thời điểm bộ dáng, ôn nhu, nhẹ nhàng. Lệ Tư Thừa không hề động. Tô Thiên Từ cảm giác có chút nhụt chí, nhưng là ngay sau đó, liền đã nhận ra Lệ Tư Thừa trêu chọc ánh mắt, có chút tức giận đem mũi chân buông xuống, có thể thân eo phút chốc siết chặt. Lệ Tư Thừa đáy mắt ngậm tràn đầy ý cười, chiếu sáng rạng rỡ, tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp. Tiếp tục, Tô Thiên Từ không muốn, chu mỏ một cái, nghiêng đi đầu, hôm nay thế nhưng là sinh nhật của ta đây. Lệ phu nhân, Lệ Tư Thừa đáy mắt mỉm cười, cúi đầu nhẹ nhàng tại mặt nàng bên cạnh một hôn. Tiếp tục, Tô Thiên Từ đỏ hồng mặt, thấp giọng nói ra, trở về phòng A. Lệ Tư Thừa dán tại gò má nàng nụ cười mở rộng, đưa nàng ôm ngang lên đến, hướng về nhà phương hướng đi đến. Trước thả ta xuống dưới, bị bọn nhỏ trông thấy không tốt. Không có gì không tốt, ba ba ôm mụ mụ, chẳng lẽ cái này không phải sao bình thường. Lệ Tư Thừa dán tại nàng bên tai, thấp giọng nói ra, bọn nhỏ đều biết ba ba muốn ôm mụ mụ, tư tưởng còn rất thuần khiết. Ngụ ý, nói đúng là Tô Thiên Từ tư tưởng không thuần khiết. Tô Thiên Từ mặt càng đỏ hơn, giận nguýt hắn một cái, làm bộ liền muốn xuống tới, nhưng là Lệ Tư Thừa lại ôm vững hơn, thấp giọng nói, đừng nhúc nhích, ta sẽ nhịn không được. Tô Thiên Từ không biết nói gì, đỏ mặt trầm thấp gật đầu, chửi nhỏ, lưu manh. Lệ Tư Thừa tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo một cỗ khó tả từ tính, ôm nàng, bước chân càng nhanh, áp tai thấp nói, ta vẫn luôn dạng này, người cũng rất ưa thích, không phải sao? Lúc này mới hơn 9 giờ tối, bọn nhỏ còn có ra ra đều đã bị nàng đuổi đi ngủ đây. Trong phòng khách chỉ còn lại có Tần Thư Họa cùng Lệ Nghiêu. Lão lưỡng khẩu chính đang xem TV, trông thấy Lệ Tư Thừa ôm Tô Thiên Từ tiến đến. Tần Thư Họa trong mắt lúc này từng có mập mờ, cùng Lệ Nghiêu liếc nhau một cái, bèn nhìn nhau cười. Tô Thiên Từ mặt càng là đỏ đến nhỏ máu, bụm mặt, nghiêng đầu vùi vào Lệ Tư Thừa trên ngực, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn, thúc giục nói, ngươi nhanh lên. Lệ Tư Thừa khóe môi nhẹ nhàng kéo lên một góc, bước chân vẫn là cái kia tần suất di chuyển, hướng về gian phòng phương hướng đi vào. Tô Thiên Từ đưa tay đem cửa gian phòng mở ra, đợi đến Lệ Tư Thừa đi vào về sau, liền đóng cửa lại, có thể còn đến không kịp khóa trái, liền bị hắn ôm, hướng về bên trong đi đến. Vừa vào cửa, Lệ Tư Thừa đã nhìn thấy trên giường trải đến tràn đầy hoa hồng đỏ. Lệ Tư Thừa cười khẽ, đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống đi, thấp giọng nói, không nghĩ tới ngươi rất lãng mạn. Tô Thiên Từ đỏ mặt nhìn hắn, hai tay ôm cổ của hắn không buông ra, nói khẽ, ban đầu ở Maldives, chúng ta vừa mới đi thời điểm, những cái kia hoa hồng có phải hay không là ngươi trải? Đó là tại 5 năm trước, gia gia cưỡng chế để cho nàng cùng Lệ Tư Thừa cùng đi Maldives nghỉ phép thời điểm. Bọn họ vừa mới vào ở thời điểm, Tô Thiên Từ đã nhìn thấy tràn đầy giường hoa hồng, lít nha lít nhít, đẹp vô cùng mới mẻ. Như thế đóa hoa, chỉ là giá cả đều đã phi thường không ít, khách sạn nên không có khả năng hao phí giá cao tại loại sự tình này bên trên. Chuyện này, Tô Thiên Từ mấy ngày nay mới phản ứng được. Lệ Tư Thừa nghe nói, trầm thấp cười một tiếng, không có trả lời, đưa nàng nâng đỡ. Tiếp lấy liền cúi đầu đưa nàng đỏ tươi cánh môi ngậm lấy. Tiến quân thần tốc, từ cạn, sâu vô cùng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.